Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 216, bạn gái cùng tình nhân. Theo khách sạn đi ra, Tần Dương hai người liền đi đến Mục Tư Tuyết thuê lại trong căn hộ. Bởi vì trước đó uống rượu làm ướt áo sơ mi, cho nên Mục Tư Tuyết cần đến đổi bộ y phục, nhà trọ cũng không lớn. Hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách cũng không có bao nhiêu vật quý trọng, trừ tivi bên ngoài, cũng chỉ có một đài máy chạy bộ cùng một ít nữ sinh máy tập thể hình. Chắc là Mục Tư Tuyết cái kia bạn cùng phòng thường xuyên tại rèn luyện dáng người. Tần Dương, ta muốn thay quần áo, ngươi có thể hay không trước tiên ra ngoài, nhìn thấy Tần Dương ngã chỏng vó lên trời nằm tại nàng. Trên giường. Mục Tư Tuyết đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Tần Dương lúc lắc, không có việc gì, ngươi đổi lấy ngươi, ta cam đoan không nhìn. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong không nhìn, nhưng một đôi mắt vẫn là kéo căng lão đại. Không được, ngươi nhất định phải ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết tiếu lườm hắn một cái, đưa tay liền muốn đem đối phương kéo lên. Kết quả Tần Dương hơi dùng lực một chút. Tại đối phương tiếng kinh hô bên trong, đem nữ nhân thân thể mềm mại kéo đến ngực mình. Hai người bốn mắt trái ngược nhau, giữa lẫn nhau bờ môi chỉ có 1 cm khoảng cách. Thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương hô hấp đập tại bản thân trên mặt. Ngứa, cực kỳ mập mờ, Mục Tư Tuyết tâm như hươu con sông loạn, không dám đối mặt đối phương con mắt. Ngươi, ngươi lên. Chấm ngoặc kép, ngươi không nổi, ta làm sao lên? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Mục Tư Tuyết động hạ thân muốn bò lên. Có thể là phần eo lại bị đôi cánh tay quấn lấy. Không nhúc nhích được nửa phần. Không khỏi gắt giọng, ngươi không buông ra. Ta làm sao lên, ta sợ vừa để xuống mở. Ngươi liền chạy, Tần Dương khẽ cắn một chút đối phương mũi ngọc tinh xảo. Đùa với nữ nhân, một tia đỏ ửng theo nữ nhân trên cổ leo ra, nhiễm lên còn có tinh tế đáng yêu lông tơ vành tai. Mục Tư Tuyết tiếng như muỗi kêu, ta không chạy, tại sao không chạy, ta đã bị ngươi đuổi tới. Ngắn ngủi một câu trả lời, để nữ nhân triệt để biểu lộ tình cảm mình. Tần Dương trong mắt nhộn nhạo nhu hòa ý, nhẹ vỗ về đối phương kiều nộn gương mặt. Nhẹ nói, có thời điểm đuổi tới, có thể sẽ bị thương, ngươi không sợ sao, không có việc gì, thương liền thương a, chỉ ít vui vẻ qua. Mục Tư Tuyết dùng sức đong đưa trán, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng lựa chọn qua từ bỏ, lựa chọn qua trốn tránh, cũng lựa chọn qua quên, có thể là những này mang cho nàng không phải giải thoát, mà là thống khổ. Dù sao đều là thống khổ, chẳng bằng yêu thống khoái lại nói. Tần Dương hơi hơi thở dài, thô ráp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài khuôn mặt. Cũng không biết nên nói cái gì, nhìn qua đối phương kiều nộn cánh môi, dứt khoát hôn đi lên. Phẩm cái kia ngọt ngào hương thơm tư vị, Mục Tư Tuyết thân thể mềm mại chấn động, tượng trưng giãy giụa mấy cái. Cũng liền đỏ mặt cùng đối phương phối hợp lại. Cũng không biết qua bao lâu. Hai người mới rời môi. Hơi hơi thở hổn hển. Người miệng rất ngọt. A hát. Tần Dương vẫn chưa thỏa mãn. Vừa cười vừa nói. Mục Tư Tuyết đỏ ửng hai gò má. Tiếu nguyết hắn một cái. Lại đem nóng hổi khuôn mặt nhỏ chôn ở cần cổ hắn. Tinh tế phẩm vị cái này khó được vuốt ve an ủi. Qua một hồi, nàng cảm giác được nơi bụng bị thứ gì cho đâm một chút. Dù sao làm qua lão sư, trong nháy mắt liền biết rõ đó là cái gì. Dọa đến nàng vội vàng hấp tấp nhảy mà bò dậy. Ngươi, ngươi, vẻ mặt vô lại, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết xấu hổ nói. Nhẹ nhàng mà đẩy ra mất trật tự rủ xuống ở trước mắt sợi tóc. Khẽ cắn vừa mới bị Tần Dương giật thưởng thức qua hồng nhuận phơn phớt môi. Hơi ngại ngùng chứa giận, dáng dấp thậm chí vũ mị chọc người. Uy, ta làm sao biến thành vẻ mặt du côn? Ôm người một đại mỹ nữ chẳng lẽ còn không thể có phản ứng bình thường? Tần Dương biểu thị rất hoan. Uổng, dù sao ngươi chính là vẻ mặt. Chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết lườm hắn một cái. Tranh thủ thời gian rời đi phòng ngủ. Ta muốn thay quần áo. Ngươi đổi liền là, vừa không phải không gặp qua. Đúng không, Mục Lão Sư, nghe được, Mục Lão Sư, ba chữ này. Mục Tư Tuyết nội tâm nơi đột nhiên nhiều một tia dị dạng. Đồng thời cũng làm cho nàng xấu hổ không dứt. Mặc dù nhưng đã từ chức, nhưng dù sao đã từng là thầy trò quan hệ, bao nhiêu có chút tiểu xấu hổ. Mục Lão Sư, về sau nếu không ngươi trên giường lên cho ta đi học chứ? Tần Dương trêu đùa nói, tưởng tượng thấy đối phương ăn mặc đồng phục cầm sách vở giảng bài dáng dấp. Trong lòng của hắn thật là có mấy phần không tên mong đợi. Cút, Mục Tư Tuyết xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn đem Tần Dương cho chùy ra phòng ngủ. Sau đó đem môn cho khóa trái. Tần Dương cười hắc hắc cười. Cũng không thèm để ý. Dứt khoát ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi. Qua một hồi, Mục Tư Tuyết thay quần áo xong đi ra. Một bộ phấn tử sắc ngắn áo choàng áo khoác nhỏ. Lại phối hợp một cái màu vàng nhạt lông nhung thiên nga ngang gối váy cùng một đôi hắc sắc cao ống. Dày, càng thêm làm nổi bật lên nàng tuyệt hảo dáng người. Lộ ra thanh xuân mỹ lệ. Tần Dương nhìn lòng ngứa ngáy. Không được loại đối phương kịp phản ứng. Liền ôm vào trong ngực. Tùy ý ăn đậu hũ. Ngươi đừng như vậy có được hay không? Ngươi trước đó không có. Không có như thế vẻ mặt. Chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết đỏ mặt nhu nhu đạo. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve đối phương chân, vừa cười vừa nói, ta chỉ đối với mình thích nữ nhân vẻ mặt, cái khác nữ nhân ta còn không hứng thú đây. Hắn nói là lời nói thật. Trước kia mặc kệ là Đồng Nhạc Nhạc, Ninh Phỉ Nhi vẫn là cái khác nữ hài cố ý dụ hoặc hắn, Tần Dương phần lớn đều không thèm để ý. Bởi vì hắn không thích cũng không hứng thú. Chỉ có mặt đối với mình quan tâm nữ nhân, hắn mới có thể biểu lộ ra nam nhân nên có một mặt. Mục Tư Tuyết nghe được trong lòng ngon ngọt, cũng liền từ bỏ dãy giụa, ngoan ngoãn ngồi tại đối phương trong ngực. Qua một hồi, nàng đột nhiên hỏi, Tần Dương, ngươi lúc nào biến thành Thanh Nhã công ty lão bản? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi nam nhân bản sự nhiều nữa đây, ngươi về sau liền sẽ biết. Tần Dương tránh, tùy ý cười ha hà. Cái kia Mạnh Vũ Đồng biết không? Tạm thời không biết, không biết. Nghe được câu trả lời này, Mục Tư Tuyết không biết tại sao trong lòng có chút tiểu mừng thầm. Thật giống như nàng cùng Tần Dương cùng hưởng bí mật này. Bất quá nàng rất nhanh hẳn là sẽ biết rõ. Tần Dương nói ra, hôm nay tại trong bao xương nhiều như vậy nhân viên biết rõ hắn thân phận. Dù là sau đó Trầm Lệ Hương để bọn hắn bảo thủ bí mật, chung quy vẫn sẽ có người tiết lộ ra ngoài. Cho nên Tần Dương cũng không được dự định dịch. Loại lần này Thiên Hải Thị trở về, liền đem thân phận hướng Mạnh Vũ Đồng đồng hồ lộ ra. Đương nhiên, chọn lấy một kinh hỉ phương thức nói cho nàng. Đang nghĩ ngợi, trên người điện thoại vậy mà tiếng nổ, xem xét điện báo biểu hiện, vậy mà là Mạnh Vũ Đồng, thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền điện thoại tới, Tiểu Tuyết, ngươi có thể hay không trước tiên lên một chút, ta nhận cú điện thoại. Chấm ngoặc kép, Tần Dương ngượng ngùng nhìn xem ngồi tại trên đùi hắn nữ nhân. Trong lòng hư lợi hại, nào biết Mục Tư Tuyết lại hai tay ôm chặt ở đối phương cái cổ. Đôi mắt mà ôm lấy một vũng mị hoặc, đôi môi khẽ mở, ngươi không được đẩy ra ta, ta làm sao lên, mồ hôi, lời này làm sao quen thuộc như vậy, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tần đồng học, nghe a hát, Mục Tư Tuyết khóe môi hơi hơi vểnh lên, trong mắt đẹp ngưng một ít u oán, ngay tại Tần Dương đau đầu xấu hổ sau khi Mục Tư Tuyết bất thình lình nâng lên tinh tế ngón tay tại đối phương trên màn hình điện thoại di động vạch một cái, tiếp thông điện thoại, đồng thời đè xuống khuếch đại âm thanh khóa. Đừng, chấm ngoặc kép, Tần Dương giật mình, mà giờ khắc này trong loa truyền đến Mạnh Vũ Đồng Kiều nộn âm thanh. Tần Dương, tại sao lâu như thế mới nghe? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.